Lư Sơn Kỳ Nữ, chương 37, hồ đồ vô cùng, có bệnh mới rên. Góc truyện audio.com. Bách Hoa công chúa thấy vậy cười khanh khách nói tiếp, tha hồ độc cô tiểu đệ muốn dở nội ra tọa công gì ra cũng được. Nhưng không, đứa óc trái với điều kiện căn bản là nghe ca xem vũ đấy nhé. Độc cô sách gượng cười nói, nghe ca xem vũ như vậy còn có điều kiện căn bản gì nữa. Giáp Cốc vẫn cười khanh khách đáp, tất nhiên phải có điều kiện căn bản chứ, nghe ca không thể bịt tai mà xem vũ, không thể nhắm mắt, Độc Cô Sách gật đầu, tôi quyết không bịt tai không nhắm mắt chỉ dùng định lực của bổn thân mà thử. Thách sự quyến rũ của thanh sắc thôi, nhưng không biết Giáp Cốc công chúa muốn, tai hạ thưởng thức thanh ca điệu vũ đó trong bao lâu. Giáp Cốc rượu vừa cười vừa đáp, không lâu đâu, không lâu đâu. Không quá nửa tiếng đồng hồ, Độc Cô tiểu đệ, có cần tôi cho biết tên bài ca và điệu vũ đó không? Độc Cô Sách đáp, tại hạ rất muốn được biết, nguyết chàng một cái rất tình tứ. Giáp Cốc Diệu vừa cười vừa nói tiếp, bài ca đó chia ra làm hai vè, vè trước gọi là hữu bệnh ngâm, vè sau vô bệnh, ngâm, không có bệnh mà rên, còn điệu vũ thì tên là Hồ Đế Hồ Thiên Bách Hoa. Diệu vũ. Điệu vũ bách hoa hồ đồ lung tung không biết đâu mà lường. Đối với tên của hai bài ca, Độc Cô Sách cảm thấy rất hứng thú. Nhưng khi nghe, thấy cái tên của điệu vũ Hồ Đế Hồ Thiên Bách Hoa Diệu Vũ. Chàng đã phải cao, mày lại buồn giấu ngay. Đang lúc ấy đã có một tiếng ngâm rất nhỏ từ trong miệng của bách hoa không? Chúa thốt ra, cái tên hữu bệnh ngâm đó. Chữ ngâm sử dụng một cách rất đúng. Vì Giáp Cốc Diệu chỉ thốt ra được tiếng ngâm thôi chứ không có tiếng ca. Nhưng tiếng ngâm đó lại như tiếng rên rỉ của đủ các hình thức. Thoạt tiên, tiếng rên rỉ của nàng ta rất đau buồn khổ bi ai. Tựa như người đau, nặng nằm liệt giường liệt chiếu kêu rên vậy. Và cũng giống như người nghèo nàn, đói rách thất cơ lỡ vận kêu than thầm. Độc Cô Sách là người hiệp sĩ nhân nghĩa nghe thấy tiếng kêu rên đó tất nhiên. Phải động lòng thương, nhưng chỉ trong nháy mắt tiếng rên đó đã thay đổi. Đang, đau khổ biến thành thảm thiết. Không khác gì một thần nhân vừa vong quốc. Một, lãng tử đã phá sản. Đau lòng phẫn uất khóc ra máu vậy. Khiến Độc Cô Sách nghe, thấy trong lòng khẳng khái phẫn uất khôn tả như một vị anh hùng hiệp sĩ muốn. Quét sạch bọn giặc cướp nước ra khỏi bờ cõi để lấy lại giang sơn. Tráng trí của Độc Cô Sách vừa nổi lên thì chàng lại nghe thấy tiếng rên của Giáp Cốc Diệu thay đổi, lần này như những lương dân bị bạo chúa Hà Khắc bóc lột. Áp bức, chỉ muốn đợi thời cơ nổi lên chống lại thôi, tiếng kêu rên của lương dân đau khổ này lại càng dễ làm cho Độc Cô Sách cảm. Nhiễm, chàng chỉ muốn gia nhập đám đông đó mà lật đổ bạo quyền. Cứu nhân dân, ra khỏi chốn đau khổ ngay. Nhưng chỉ một lát sau, tất cả những tiếng rên gì đó đều biến mất, Giáp Cốc Diệu, lại thốt ra một âm điệu nhu hòa, như trăm hoa đua nở trước gió xuân, khiến Độc Cô Sách lại tưởng tượng như mình đang đi vào một thế giới cực lạc. Người chàng, cảm thấy uể oải, chỉ muốn ngủ một giấc thật say thôi. Giáp Cốc Diệu thấy Độc Cô Sách đã bị tiếng kêu rên của mình khống chế. Quên, cả dùng nội gia định lực để chống lại. Nàng liền cười thầm và nghĩ bụng, nãy giờ ta mới có hữu bệnh ngâm ra thôi, mà Độc Cô tiểu tử này đã bị ảnh hưởng như thế rồi, nếu lát nữa ta dở vô bệnh ngâm với Vô Đế Võ Thiên Bách Hoa Diệu Vũ ra, thì chàng chịu đựng sao nổi, thể nào chả biến thành người trung chăn, với ta ngay. Nàng vừa nghĩ tới đó, đã thấy Độc Cô Sách vẻ mặt tươi cười và lim dim như muốn ngủ rồi, nàng biết không cần phải dở nốt vè hát thứ hai với điệu vũ nọ ra. Nữa, liền cười một tiếng, đi tới trước mặt chàng, giơ tay ra và khẽ búng vào mũi. Chàng một cái, Độc Cô Sách giã lim dim như người sắp buồn ngủ, bây giờ lại ngửi thấy mùi, thơm rất ngây ngất, càng dễ mê man bất tỉnh thêm. Chàng lăn ra đất liền, Giáp Cốc Diệu thở một tiếng thật dài. Lườm chàng một hồi rồi cười khẩy tự nói, không ngờ Độc Cô tiểu đệ này lại tầm thường đến như thế. chưa kịp nghe vô, bệnh ngâm thì đâu còn diễm phúc thưởng thức điệu vũ bách hoa diệu vũ của ta. Nữa, nhưng giáp cốc rượu vừa nổi dâm tình, phẫm độc cô xách xuống tới chỗ chân, núi, định tìm kiếm một chỗ kín đáo, thì đã phát giác một chuyện lạ, nàng thấy trong một khu rừng thông nho nhỏ ở chỗ cách mình khoảng 10 trượng, có một con điêu thật lớn, đang từ từ bước ra. Bách hoa công chúa sống ở man hoang lâu năm gặp nhiều kỳ cầm quái vật và còn biết cách dạy bảo cùng khuyến phục những loại cầm thú hung dữ nữa. Nhưng, nàng chưa bao giờ lại thấy có một con chim điêu nào to lớn đến thế này. Nhất là, nàng thấy con chim này rất khác thường liền biết ngay là một thứ linh điểu rất hiếm có trên thế gian. Nàng đã có tay dạy bảo cầm thú, nay bỗng trông thấy một con chim điểu hiếm. Có như vậy, không thích thú sao được, liền nghĩ bụng, nếu ta ra tài thu phục được con thanh điêu này, và dùng nó để cưỡi bay lên trên, không, thì thực không khác gì là thần tiên trên trời. Nàng càng nghĩ càng cao hứng và thấy con chim điêu đang ngừng chân ở chỗ bên lề rừng, nhìn mình kêu luôn mấy tiếng. Giáp cốc rượu đã có lòng thích con chim điêu ấy, nay lại thấy con chim điêu đó bỗng nhìn mình kêu không khác gì chào hỏi. Con chim điêu xanh cứ trố mắt nhìn nàng, hình như nó không có vẻ hãi sợ, vẫn đứng yên tại đó như thường. Giáp cốc rượu mừng thầm, vừa tiến tới gần vừa thốt ra một âm điệu rất nhu hòa, mà xưa nay nàng vẫn dùng để dạy bảo các loại chim chóc trong rừng. Giáp cốc rượu đi tới cách con chim chừng hơn trượng, mà con chim vẫn không tỏ vẻ gì là hãi sợ cả. Nàng càng mừng rỡ thêm và bụng bảo dạ, phen này ta đi núi dã nhân thực hên quá, vừa được người lại vừa bắt được linh điểu. Ngờ đâu, lúc nàng cao hứng, vừa giơ chân lên định tiến bước, thì con chim điêu đã giương hai cánh lên nhảy lui về phía sau hai trượng ngay. Nàng lo âu khôn tả, suýt tí nữa thì thất thanh la lớn, tưởng con chim điêu không chịu thân thiện với mình. Nhưng khi nàng nhìn kỹ, thấy con chim điêu lui về phía sau hai trượng thôi, chứ không có ý định bay đi đâu hết. Nàng càng yên tâm thêm và cũng không dám tiến nhanh như trước nữa, mà chỉ rón rén đi từng bước một lên thôi. Liên tiếp đôi ba lần như vậy, giáp cốc rượu đã bị con chim điêu càng dụ càng đi xa và đã cách chỗ độc cô sách hơi 20 trượng rồi. Lúc này dù nàng có nhảy nhót đôi ba cái, cũng không thể nào nhảy ngay được về chỗ độc cô sách đang nằm nữa. Lúc ấy đột nhiên ở chỗ lưng vách đá đã có độc cô hưng. Thằng nhỏ đã cứu độc cô sách thoát khỏi ly hồn cốc lần trước hiện phi thân tới chỗ độc cô sách đang nằm. Bách hoa công chúa là người có nội gia võ học rất thâm hậu nên độc cô hưng vừa phi thân xuống một cái thì nàng đã phát giác ngay. Vì chỗ nàng đang đứng cách độc cô sách khá xa, khi nàng vừa quay đầu lại nhìn, thì đã thấy độc cô sách bị thằng nhỏ ẵm lên rồi, mồi đến miệng khi nào bách hoa công chúa chịu để cho bay mất. Nàng giận dữ, quát lớn một tiếng không còn nghĩ gì đến chuyện bắt con chim điêu nữa, mà vội, tung mình nhảy luôn 6-7 trượng phi thân tới chỗ độc cô ưng. Giáp cốc rượu vừa tung mình nhảy lên thì đã nghe thấy trên đầu có tiếng kêu vù và một luồng kình phong lấn át xuống. Nàng vội ngẩng đầu lên nhìn. Mới hay, con chim đã vượt qua mình lướt tới chỗ độc cô sách, độc cô ưng hai người. Lúc ấy bách hoa công chúa vẫn chưa biết đó là diệu kế của đối phương. Người và chim hợp tác với nhau, nên nàng lại còn hớn hở, tưởng là con chim điêu giúp mình tấn công thằng nhỏ định cướp độc cô sách đi kia. Con chim điêu vừa bay tới thì độc cô hưng đã cười ha hả và ẵm độc cô sách. Nhún chân một cái, nhảy luôn lên trên cao 3 trượng, ngồi ngay trên lưng con chim điêu. Lúc bấy giờ giáp cốc rượu mới vỡ nhẽ, tức giận khôn tả, nghiến răng vận hết công lực đuổi theo. Công lực của nàng ta tuy cao siêu, thân pháp tuy rất nhanh, nhưng so sánh làm sao được với con chim điêu, nên nàng mới đuổi theo được vài 3 trượng. Thì con chim điêu đã vỗ cánh bay lên cao rồi. Nàng tức giận vô cùng, rú lên một tiếng thật dài, giơ tay ném luôn một cái, liền có 3 mũi tên màu tía nho nhỏ nhằm bụng con chim điêu bắn tới. Mũi tên thứ nhất hình như khẽ trúng dưới bụng con chim điêu một cái. Còn hai, mũi tên sau, thì không sao nhanh bằng tốc lực của con chim nên cả hai mũi đều rớt xuống đất hết, không ngờ mũi tên nhỏ lại rất lợi hại, chỉ hơi lướt qua bụng chim một cái, đã khiến con chim phải rùng mình, người chết ngang sang một bên, khiến anh em, Độc Cô Sách suýt tí nữa thì bị lăn xuống bên dưới rồi. Độc Cô Ưng giật mình đến thót một cái, vội nắm chặt lấy lông cổ của con chim điêu, nhờ vậy mới khỏi té ngã. Chỉ có kinh chứ không có hiểm, nhưng Thanh Bảo, kiếm thanh bình của Độc Cô Sách thì rớt ngay xuống bên dưới. Con chim điêu dương cổ lên, rú một tiếng thật dài, vỗ hai cánh thật manh, gắng sức bay về phía trước, rồi xông lên trên mây mà đi mất dạng. Bách Hoa công chúa thở dài một tiếng, dậm chân phi thân lên trên cao bốn trượng, giơ tay ra bắt lấy thanh kiếm thanh bình. Nàng xem đi xem lại mới biết đó là thanh thần kiếm mà người trong võ lâm đều thèm muốn. Tuy mất người yêu, nhưng lại được thanh thần kiếm, nàng cũng cảm thấy an ủi phần nào. Hãy nói Độc Cô Ưng thấy bảo kiếm của Độc Cô Sách rớt xuống vẫn không biết đó là thanh thần kiếm thanh bình nên y không để ý tới. Trái lại, y chỉ lo ngại con chim điêu bị thương thôi. Không biết nó có thể bay về tới Nam Hải Phổ Đà để trả lời với sư phụ của mình và đại sư Bá Đại Bi Tông à không? Con chim điêu bị mũi tên nhỏ của Bách Hoa công chúa bắn lướt qua dưới bụng. Tuy vẫn cố sức bay tiếp được nhưng thỉnh thoảng nó rùng mình một cái chứ không bay được một cách từng trải và bình tĩnh như mọi khi. Vì có việc cần, Độc Cô Ưng nóng lòng sốt ruột vô cùng. Y biết con chim điêu đã bị thương, nên y vội lấy hai viên thuốc linh đơn nhét vào mồm của con chim điêu. Với Độc Cô Sách, hai viên linh đơn ấy của Nam Môn Vệ tặng cho Độc Cô Ưng công hiệu của nó. Có thể trừ độc đuổi tà, bảo nguyên ích khí hiệu nghiệm lắm. Quả nhiên con chim điêu uống xong viên thuốc đó, liền bay nhanh như một mũi tên, phi thẳng về phía đông nam ngay. Còn Độc Cô Sách thoạt tiên bị ma âm hữu bệnh ngâm của Bách Hoa công chúa quyến rũ làm cho hỗn loạn tinh thần, sau bị thuốc mê của nàng ta nên mới mê man bất tỉnh. Bây giờ chàng được uống linh đơn của Nam Môn Vệ rồi, từ từ lai tỉnh. Nhưng khi chàng vừa tỉnh táo, chưa kịp mở mắt ra nhìn, đã kinh ngạc suýt thất thanh la lớn, vì chàng cảm thấy mình đang nằm trong lòng một người, nhưng người đó nhất định không phải là Bách Hoa công chúa. Huống hồ chàng lại thấy giá lạnh vô cùng, và gió thổi qua tai kêu vù vù hình như đang bay ở trên không vậy. Độc Cô Sách mở mắt ra nhìn, trông thấy Độc Cô Ưng xưa nay vẫn cười hí hí, nhưng bây giờ lại rất nghiêm trang. Độc Cô Ưng thấy Độc Cô Sách đã lai tỉnh ân cần mỉm cười hỏi. Đại ca, ngoài việc tâm thần bị quyến rũ và ngửi phải mùi thuốc mê ra, thì đại ca có còn bị thương gì nữa không? Độc Cô Sách thấy mình đang nằm trong lòng Độc Cô Ưng và đang cưỡi trên lưng con chim điêu, chàng kinh hãi vô cùng liền cau mày lại hỏi. Hưng đệ đang học võ ở Nam Hải sao bỗng dưng lại biết ngu huynh bị tai nạn, mà tới Dã Nhan Sơn cứu huynh như thế? Độc Cô Hưng cười tiếp. Đại ca, tiểu đệ thừa lệnh sư bá với sư phụ đặc biệt tới đón đại ca đi Nam Hải Phổ Đà có việc cần đấy. Độc Cô Sách rất ngạc nhiên hỏi tiếp. Hưng đệ, thiên hạ bao la như vậy, sao hiền đệ lại tìm kiếm được ngu huynh một cách dễ dàng như thế? Độc Cô Ưng cười khẩy đáp. Có phải đại ca bị miêu nữ để lộ hai cánh tay với hai cái đùi bắt nạt đến mê man nên mới hỏi vớ vẩn như vậy không? Chả lẽ đại ca quên tài nhất bốc năng xứ quỷ thần kinh của sư phụ tiểu đệ hay sao? Độc Cô Sách mới vỡ nhé, vừa cười vừa hỏi tiếp. Hiền đệ nói như vậy, chả nhẽ Nam Môn sư thúc đã xem quẻ mà biết ngu huynh ở trong núi Dã Nhân phải không? Độc Cô Hưng cười đáp. Sư phụ chỉ thị có bốn chữ, trở lại đất cũ thôi, nhưng tiểu đệ đã vỡ nhẽ ngay, liền cưỡi chim điêu bay thẳng đến núi Dã Nhân, vừa lượn xuống bên dưới ý được một vòng đã thấy đại ca bị miêu nữ làm mê man bất tỉnh và đang bị y thị ẵm ở trong Lòng rồi, Độc Cô Sách nghe nói mặt đỏ bừng. Độc Cô Hưng vừa cười vừa nói tiếp. Thanh kiếm đeo ở sau lưng của đại ca vừa rồi vì con chim điêu bị thương. Nó đã rung mạnh một cái nên đã rớt xuống bên dưới rồi. Độc Cô Sách nghe nói cả kinh thất sắc kêu ối chà một câu rồi cau mày lại đáp. Đó là thanh bình cổ kiếm, một thần vật đời tiền cổ, không phải là kiếm của Ngu huynh đâu, nay không may bị thất lạc sau này Ngu huynh không biết nói năng. Thế nào với nguyên chủ? Độc Cô Hưng nghe nói thần kiếm đời tiền cổ cũng phải lắc đầu luyến tiếc. Hoài, nhưng vật đã mất nhất thời làm sao tìm lại được nên y cũng rầu rĩ theo. Độc Cô Sách vừa lắc đầu, gượng cười và hỏi Độc Cô Hưng tiếp. Hưng đệ có biết sư phụ và sư thúc sai hiền đệ đón Ngu huynh tới Nam Phổ Đà? Có việc gì không? Độc Cô Ưng bỗng nghiêm nghị đáp. Sư bá và sư phụ đã dặn bảo tận mắt về các việc có liên quan đến Thiên Nam. Đại hội, việc diệt trừ Hoàn Vũ cửu sát và quét sạch Ly Hồn Cốc. Độc Cô Sách mỉm cười hỏi tiếp. Sao chưa chi sư phụ với sư thúc đã sửa soạn sớm như thế? Đến ngày thiên nằm, đại hội thế nào mà chả do sư phụ và sư thúc chủ trì hết thảy? Độc Cô Ưng rầu rĩ lắc đầu đáp. Có lẽ sư bá với sư phụ không đi dự Thiên Nam đại hội đâu. Thấy Độc Cô Hưng lộ vẻ rầu rĩ, Độc Cô Sách thất kinh vội hỏi tiếp. Hưng đệ nói như thế có ý nghĩa gì? Chả lẽ, nói tới đó, chàng bỗng ngắt lời, không sao nói tiếp được nữa. Độc Cô Hưng ứa nước mắt ra gật đầu đáp. Đại ca đoán đúng đấy. Trần duyên của hai vị sắp hết, một ngày gần đây sẽ được chứng quả. Độc Cô Sách nghe thấy Độc Cô Hưng nói như thế cũng ứa nước mắt ra. Không, biết nên nói gì nữa. Độc Cô Hưng lại thở dài một tiếng và an ủi rằng. Đại ca không nên rầu rĩ. Thích đạo hai môn tu hành mà được chứng chính quả. Như thế là một công quả vô thượng. Chúng ta nên mừng cho hai cụ mới phải. Độc Cô Sách gật đầu thở dài đáp. Hưng đệ nói rất đúng. Nhưng chúng ta được theo sư phụ từ hồi nhỏ. Đã đội ơn, biết bao, nói tới đó chàng đã nức nở khóc, không sao nói lên tiếng được nữa. Độc Cô Ưng thấy thế cũng khóc theo. Lúc ấy con chim điêu cứ gắng sức bay hoài, lại bay nhanh vô cùng. Độc Cô Sách thấy thế ngạc nhiên hỏi Độc Cô Ưng rằng, Hưng đệ, trong khi bay đường trường thì phải nên thủng thẳng mới đỡ mệt và được lâu, sao hôm nay con chim điêu này lại bay nhanh và mạnh như thế? Độc Cô Ưng cũng ngạc nhiên, giơ tay vào lông cổ của nó, thấy người nó hơi run, lúc ấy y cũng phải kinh hãi, và không hiểu mũi tên nho nhỏ của Bách Hoa, công chúa làm bằng chất gì mà lại độc đến như vậy. Khiến con chim điêu bị thương, nặng, dù đã được uống linh dược mà vẫn chưa khỏi hẳn, y vừa kinh hãi cau mày, trả lời Độc Cô Sách rằng. Đại ca, con chim điêu của chúng ta đã bị một mũi tên nho nhỏ màu tía của thiếu nữ mèo đả thương, tiểu đệ đã cho nó uống linh dược của sư phụ rồi mà chưa thấy khỏi, bây giờ người nó hơi run, nó bay nhanh như thế, chắc nó đã biết là không thể bay lâu được, vì vậy nó mới muốn bay nhanh để chóng đưa chúng ta về tới Nam Hải. Độc Cô Sách nghe nói cũng cau mày lại giơ tay ra giờ cổ con chim điêu để xem. Nó trúng phải chất độc và bị thương nặng nhẹ ra sao? Con chim điêu ấy vốn dĩ là một con chim rất thông linh, hình như đã biết được ý, nghĩ của Độc Cô Hưng nên nó dương cổ kêu lên mấy tiếng thật dài. Độc Cô Sách nhìn Độc Cô Ưng hỏi tiếp, Hưng đệ theo sư phụ đi Nam Hải suốt ngày gần gũi con chim thanh điêu. Không hiểu Hưng đệ có biết rõ ý nghĩa tiếng kêu của nó không? Độc Cô Hưng gật đầu đáp. Tiểu đệ cả đoán lẫn nghe có thể đoán được 7-8 thành. Vừa rồi nó kêu lên. Như thế là bảo cho chúng ta biết nó có thể gắng sức bay được đến nửa đêm. Độc Cô Sách cau mày lại thầm nghĩ giây lát rồi gượng cười bảo Độc Cô Ưng. Tiếp, Hưng đệ tốt hơn hết nên bảo nó đừng bay nữa, ráng xuống mặt đất ngay đi. Rồi, chúng ta dở hết tốc lực khinh công đi Nam Hải để gặp ngay sư phụ. Độc Cô Hưng ngạc nhiên hỏi, đại ca muốn như thế để làm gì? Vẫn biết tốc lực của chúng ta rất nhanh nhưng, so sánh với con chim điêu này thì hãy còn kém xa. Độc Cô Sách đáp, Hưng đệ vẫn biết khinh công của hai chúng ta không nhanh bằng hai cánh của con chim điêu thực cưỡi chim bay thế này khoái hơn đi bộ nhiều. Nhưng Ngu huynh, có hai lý do chúng ta cần phải xuống dưới bộ. Độc Cô Ưng trợn tròn xoe đôi mắt lên nhìn Độc Cô Sách tỏ vẻ không hiểu. Độc Cô Sách lại nói tiếp. Điểm thứ nhất, đường đi Nam Hải rất xa, dù con chim có gắng sức bay đến nửa đêm đi chăng nữa cũng không chắc tới nơi được. Độc Cô Hưng gật đầu đáp. Đại ca nói rất đúng, từ núi Dã Nhân bay về Nam Hải Phổ đã ít nhất cũng bay đến 4-5 ngày. Độc Cô Sách nói tiếp. Đã phải bay đến 4-5 ngày như thế, thì chúng ta hà tất phải bắt nó gắng sức bay đến nửa đêm làm gì? Lý do thứ hai là Ngu huynh thấy nó đã bị thương rất nặng, nếu còn bắt nó kiệt sức mà bay như thế, có thể hy sinh mất con linh cầm bạn. Hữu này, Độc Cô Hưng nghe thấy sư huynh nói như vậy cũng phải sợ hãi vội đỡ lời. Đại ca nghĩ ra như thế rất phải, chúng ta phải xuống ngay dưới đất mới được, cũng may sư phụ hạn chúng ta trong một tháng phải trở về tới nơi. Với tốc lực, khinh công của anh em mình chắc không sợ lỡ việc đâu. Nói xong y liền vỗ vào đầu con chim điêu ra lệnh hạ xuống dưới đất. Thoạt tiên con chim điêu vẫn không chịu nghe, nhưng sau chịu không nổi sự thúc hữu cưỡng bách của Độc Cô Hưng, bất đắc dĩ nó đành phải từ từ giáng xuống dưới đất. Độc Cô Sách nhảy xuống dưới đất rồi nói với Độc Cô Hưng tiếp. Hưng đệ, những loại chim thông linh này phần nhiều tự biết kiếm thuốc cứu chữa. Vậy hiền đệ cứ bảo nó đi cùng với chúng ta, có thể tùy mà đi kiếm thuốc lấy. Hay trở về Nam Hải trước, để nhờ ân sư với sư thúc cứu chữa cho. Độc Cô Hưng nghe nói gật đầu, liền ra hiệu cho con chim điêu tự bay đi. Con chim điêu bay lên không rồi, vẫn còn muốn đi theo hai người. Nhưng sau, Độc Cô Ưng xua tay và trách mắng vài câu, nó mới bay mất dạng. Độc Cô Sách với Độc Cô Ưng chỉ sợ không gặp được sư phụ của mình, nên cả hai người không dám ngừng bước, đi cả ngày lẫn đêm cố gắng trở về Nam Hải Phổ Đà. Ước chừng 22-23 ngày sau, hai người đã tới bờ bể Nam Hải. Độc Cô Sách thở hắt ra, nhìn Độc Cô Hưng gượng cười nói. Hưng đệ, cũng may ta không lỡ kỳ hạn một tháng của ân sư với sư thúc. Độc Cô Hưng cũng lắc đầu thở dài đỡ lời. Nếu kể từ khi đệ bắt đầu rời Phổ Đà đến giờ thì chỉ còn có 2 ngày nữa thôi là đã tới kỳ hạn rồi. Thực là nguy hiểm quá. Một mặt thuê thuyền ra khơi, một mặt Độc Cô Sách lắc đầu nói tiếp. Quẻ bói toán của sư thúc thần diệu lắm. Có lẽ sư thúc đã biết cả chuyện chim điêu bị thương, nên mới ban cho chúng ta một tháng như thế. Bằng không, cưỡi chim điều vừa đi vừa về thì chỉ nửa tháng cũng đủ lắm rồi. Chứ việc gì mà phải hạn, định cho những một tháng trời như thế. Độc Cô Ưng hai mắt đỏ ngầu, với giọng dầu dĩ nói tiếp. Sư phụ với sư bá thương tiểu đệ lắm. Nay hai vị cũng trở về Cực Lạc thì tiểu đệ phải trông mong đại ca đây chỉ dẫn. Độc Cô Sách liền an ủi y rằng, Hưng đệ không nên nói như thế. Trong khi đi đường Ngu huynh đã nhận thấy công lực của hiền đệ không kém Ngu huynh rồi. Nghe tới đó, Độc Cô Hưng bỗng xen lời nói. Đó là đại sư bá với sư phụ đã tốn rất nhiều công sức mà dùng tiểu truyền, luân đại pháp để thoái thân hoán cốt cho tiểu đệ nên mới được như vậy. Theo sự ước đoán của tiểu đệ thì nếu hai cụ không phải vì việc ấy, có lẽ chưa đến nỗi sớm phải chứng minh chính quả như thế đâu. Cho nên đệ cảm thấy áy náy và dầu dĩ vô cùng, không biết lấy gì để đền đáp lại ơn đức thâm hậu ấy của hai cụ. Độc Cô Sách lại an ủi tiếp. Hưng đệ hà tất phải buồn rầu như thế. Quý hồ hiền đệ đem những võ học của sư thúc đã truyền thụ cho du hiệp bát hoang, cứu giúp ba tánh, đó là cơ hội để cho hiền đệ đền ơn được sư thúc đấy. Nói tới đó, chàng cố ý nói sang chuyện khác mà hỏi Độc Cô Hưng tiếp. Hưng đệ là người rất thông minh, từ khi đi theo sư thúc đến giờ học được bao nhiêu thần công tuyệt thế rồi. Độc Cô Hưng cười đáp, sư phụ của đệ sở trường nhất là bốc, cửu, thủy, đệ đã học hỏi qua loa được 2 môn trong 3 môn đó rồi. Độc Cô Sách nghe nói rất mừng rỡ nói tiếp, tài thần bốc của sư thúc trên thiên hạ này ít có người sánh kịp. Này trong một thời gian ngắn ngủi như thế, mà Hưng đệ đã học được môn ấy, thì thực là đáng, phục lắm. Độc Cô Ưng xua tay lắc đầu đáp, đại ca hiểu lầm rồi. Sự thực đệ chỉ học được có hai môn rượu và ngủ thôi. Chứ, còn về môn thần bốc thì quả thực chưa biết được một tí gì. Nghe thấy Độc Cô Hưng nói như vậy, Độc Cô Sách không sao nhịn được phải ôm bụng mà cười khanh khách. Hai người này vốn dĩ là hai thầy trò, nhưng bây giờ đã biến thành hai sư huynh. Đệ ngồi ở trên thuyền vui chuyện với nhau. Không bao lâu đã tới bờ của Phổ Đà. Độc Cô Ưng nhảy lên bờ, mỉm cười nói với Độc Cô Sách rằng, đại ca đi mau, chúng ta còn phải leo núi nữa. Hai cụ ở tân trên Bạch Hoa Đỉnh. Đấy, Độc Cô Sách vội trả tiền cho người treo đò, rồi cùng Độc Cô Ưng vội vàng leo lên trên Bạch Hoa Đỉnh. Bạch Hoa Đỉnh là một ngọn núi cao nhất Phổ Đà Sơn. Đại Bi Tôn giả với Nam Môn Vệ ở trong một cái hang động vô danh chỗ gần đỉnh núi. Xa xa đã trông thấy động phủ Độc Cô Ưng không sao nhịn được. Ứa nước mắt ra, mà nghẹn ngào nói, đại ca, không biết chúng ta còn được hầu hạ hai cụ bao lâu nữa. Độc Cô Sách cũng thở dài và nói tiếp, việc này không sao biết trước được, nhưng dù sao chúng ta cũng không đi đâu. Hết, cứ hầu hạ hai cụ cho đến ngày hai cụ thăng thiên. Có lỡ sự thiên nầm đại hội, cũng bất chấp. Hai anh em vừa than thở vừa leo lên núi tiếp. Độc Cô Hưng bỗng sực nhớ tới một việc gì, kêu ối chà một tiếng, với giọng run run nói với Độc Cô Sách rằng, đại ca, tiểu đệ cảm thấy tình hình hơi khác đấy. Độc Cô Sách thất kinh hỏi lại, Hưng đệ cảm thấy khác như thế nào? Cau mày lại, vẻ mặt rất trầm lặng. Độc Cô Hưng thủng thẳng đáp, đại ca thử nghĩ xem, con chim điêu về tới đây trước chúng ta lâu ngày rồi. Đáng lẽ lúc này nó phải ở trên bể hay ở trên bờ núi Phổ Đà này bay lượn để nghênh đón chúng ta chứ, tại sao cho đến lúc này mà cũng không thấy tung tích của nó đâu hết. Nghĩ ngợi giây lát, Độc Cô Sách liền an ủi y rằng, Hưng đệ quá lo âu đấy thôi, có lẽ con chim điêu bị thương nặng quá đến giờ vẫn chưa khỏi, đang nằm ở trong hang để hai cụ cứu chữa. Thấy lời giải thích của Độc Cô Sách rất chính xác, Độc Cô Ưng vẫn lo âu vội, giở hết tốc lực khinh công ra phi thẳng lên trên hang động. Độc Cô Sách theo sau lưng, khi vừa leo lên vách đá có thể trông thấy rõ tình hình. Trong hang thì cả hai anh em đã kinh hoàng đến mất hết hồn vía. Hai người đã trông thấy gì? Có phải là thấy Đại Bi Tôn giả với Nam Môn Vệ đã chính quả mà cùng trở về Đạo Sơn không? Hay là Thích Đạo xong tuyệt ẩn cư ở trên gia núi Phổ Đà này đã có chuyện gì xảy đến? Cách chương.